Xin chào mọi người đã đến với kênh Lách Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 180 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh Lách bằng cách chia sẻ video, hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiện kim thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lách Radio, không xuất hiện ở đâu khác hết, nên mong mọi người ít nhất là hãy ủng hộ tinh thần của Lách bằng cách nghe kênh chính chủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàn Lập xem xét một hồi, rồi đem cái lục sắc tiểu thước thu lại, nhẹ nhàng hạ xuống tới trước Nguyên Anh đang lộ ra vẻ mặt oán độc kia. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào Hàn Lập, môi mím chặt. Cái vị tiểu cực cung đại trưởng lão này biết rõ là song phương đã tranh đấu tới nông nỗi này, nói những lời cầu xin tha thứ căn bản không kết quả gì mà còn tự rước lấy nhục mà thôi. Hắn chỉ thấy hối hận là trước khi bị cấm chế thì chính mình có thể tự bạo Nguyên Anh mà. Hiện giờ đã bị Hàn Lập hoàn toàn khống chế, muốn tự bạo Nguyên Anh đúng là có muốn cũng không được. Hàn Lập mỉm cười nhìn Nguyên Anh của Hàn Ly thượng nhân, không nói câu nào, tay áo rung lên, xuất ra một cái bình ngọc màu xanh biếc, bay tới đỉnh đầu của Nguyên Anh. Hàn Lập khẽ hướng cái bình nhỏ điểm nhẹ, miệng bình đảo ngược lại, bên trong bạch quang lưu chuyển không ngừng, đem Nguyên Anh của Hàn Ly thượng nhân hút vào trong bình. Lập tức, Hàn Lập đưa tay hướng Kiền Lam đỉnh ở xa xa vẫy tay. Lũ thái âm chân hỏa kia lúc này đang bao vây lấy tiểu đỉnh, hướng bên này bắn nhanh mà về, lóe lên liền tan biến vào trong tay áo Hàn Lập không thấy bóng dáng. Hàn Lập lúc này mới đem cái bình ngọc thu lại, thân hình hóa thành một đạo thanh hồng hướng phía dưới bay đi. Một lát sau, thanh quang chợt lóe, thân hình Hàn Lập một lần nữa xuất hiện ở trên đống loạn thạch, ánh mắt quét qua khắp nơi, khẽ câu mày. Vốn Bạch Mộng Hinh bị vây ở trong quần sáng màu bạc, bây giờ thân hình lại đang nằm sấp ở trên một mảng đá vụn trong đống loạn thạch. Máu chảy ròng ròng, bụng thì bị xuyên thủng một lỗ lớn, đã trở thành một khối thi thể. Mà máu huyết ở trong cơ thể nàng ta khô kiệt, rõ ràng là tình trạng Nguyên Anh xuất khiếu trốn đi. Hướng không trung nhìn lại, hình nhân khôi lỗi đứng ở bên cạnh hư ảnh Kỳ Lân không có nhúc nhích, giống như từ lúc Hàn Lập rời đi đến bây giờ, căn bản không có rời đi một bước. Nguyên Cương Thuẫn cùng Ma Tủy Phi Đao vẫn lơ lửng ở trước mặt, cả hai đều chớp động linh quang nhàn nhạt. Ở bên ngoài hơn 4 năm trượng, năm cái bộ xương khô lắc lư sóng vai đứng chung một chỗ, vốn đang tỏa ra ùng ùng ma khí hôi bạch đã biến mất sạch sành sanh không còn chút nào. Một cái bộ khung xương trên tay còn cầm một cái túi trữ vật màu xanh, một con khác đang ngắm phía một đoàn hắc diễm trên hai tay, lúc sáng lúc tối chớp động không thôi. Lông mày Hàn Lập nhanh chóng giãn ra, thần niệm đảo xuống, cùng hình nhân khôi lỗi liên kết với nhau, nháy mắt hiểu rõ những chuyện đã xảy ra. Hóa ra Bạch Mộng Hinh sau khi trông thấy cái cảnh mà Hàn Lập chém giết Hàn Ly thượng nhân, sau đó rượt theo Nguyên Anh thì rốt cuộc trong lòng đại kinh, cuối cùng cũng không tiếc mà tự bạo cái số linh bảo kia, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế do Nguyên Cương Thuẫn hóa thành phi độn mà chạy. Nhưng là Hàn Lập trước khi rời đi đã sớm hạ lệnh cho hình nhân khôi lỗi không thể để cho người nào chạy ra khỏi nơi này. Bọn chúng tự nhiên không khách khí sử dụng Ma Tủy Phi Đao, bất ngờ xuyên thủng cái bụng đem thân thể nàng ta phá hủy. Sau đó nàng ta đem Nguyên Anh xuất khiếu phá thể mà ra, lại bị hình nhân khôi lỗi dùng lôi hỏa cung cộng thêm kim lôi tiễn một kích bắn nát, khiến cho nàng ta từ nay về sau biến mất khỏi thế gian. Về phần người trung niên áo xanh kia thì không thể ngăn cản ngũ ma vây công, cuối cùng ngay cả thân thể Nguyên Anh cùng vài món bảo vật đều bị ngũ ma cắn nuốt sạch sẽ, chỉ để lại cái túi trữ vật với hàng diễm vô cùng lạnh kia. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Hàn Lập thở nhẹ một hơi, không nói gì thêm, hướng xa xa ngũ ma mà vẫy tay một cái. Nhất thời từ trong tay chúng nó lấy ra cái túi trữ vật cùng cái đoàn hàng diễm màu đen kia, hơi do dự một chút, hai tay chà sát, tiếng sấm vang lên, vô số cái võng cầu nhỏ trong tay bắn nhanh ra, đồng thời hướng hắc diễm bên trên quấn tới, đã đem cái đoàn hắc diễm mất đi chủ nhân này giam cầm lại, hóa thành một quả cầu màu vàng to lớn bằng nắm tay. Một tay vỗ vào cái túi trữ vật, trên tay xuất hiện một cái hàn khí huyền băng hạp, Hàn Lập tùy ý ném cái quả cầu này vào trong hộp, đem hộp thu hồi lại. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, dừng trên thân thể của Bạch Mộng Hinh, suy nghĩ một chút sau, đột nhiên tay áo bào rung lên, một đoàn hỏa cầu xích hồng bắn ra. Phốc một tiếng, nháy mắt thì thi thể bị lửa cháy bao vây trong đó, nhưng lập tức một đoàn bạch diễm theo thi thể toát ra, một trận quay cuồng đã đem lửa cháy bốn phía dập tắt, sau đó lại ngưng tụ thành một hỏa cầu màu trắng, lại chui ngược vào trong thi thể. Đây chính là phong ly băng diễm mà Bạch Mộng Hinh tu luyện. Quả nhiên nàng ta sau khi nguyên thần tiêu tán còn sót lại hàn diễm này ở trong thi thể. Nhưng Hàn Lập sớm đã chuẩn bị, có thể nào để cho cái hàn diễm này đi mất. Một tay năm ngón hợp lại, hướng về phía hàn diễm hư không một trảo. Tức khắc, Tử La cực hỏa biến thành cự trảo, hư không hiện ra ở phía trên hàn diễm, như tia chớp hướng phía dưới mà chụp tới. Chặn lấy đoàn bạch diễm bắt vào trong tay, cự trảo lập tức bay vụt quay về. Mà một tay khác vung lên, đem cái túi trữ vật trên thi thể hư không bay lên, tiếp tới trong tay. Về phần cái đoàn phong ly băng diễm, Hàng Lập sử dụng cùng dạng thủ đoạn, dùng tịch tà thần lôi giam cầm lại, sau đó dùng huyền băng hạp thu hồi. Tuy những cái hàng diễm này bởi vì nguyên do là chủ nhân bỏ mình, hơn nữa đã biến mất, nhưng chỗ còn sót lại này đều là tinh túy, nếu có thể thu dụng hoặc dùng để dung nhập vào Tử La cực hỏa, không cần phải nói uy lực tự nhiên tăng lên gấp bội. Nhưng bây giờ chưa phải lúc thí nghiệm. Cuối cùng Hàng Lập lại cố ý xử lý một chút thi thể Hàng Ly thượng nhân, làm cho Hàng Lập có chút bất ngờ chính là một đôi phong ly thú làm cho hắn có phần cảnh giác lại không ở trong thi thể. Điều này cũng làm cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng không hiểu chuyện này là như thế nào, nhưng Hàng Lập vẫn đem cái túi trữ vật của đối phương thu lại, cũng chẳng thèm nghĩ làm gì. Làm xong tất cả, Hàng Lập lại hướng hư ảnh Kỳ Lân cùng cái khối huyền ngọc bài ở trong không trung kia nhìn lại, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Tuy rằng cái hư ảnh này là một vật chết, nhưng là trong cơ thể ẩn chứa linh lực kinh người, nhưng có vài phần quái dị, hình như là cái loại hàn khí nào đó ngưng tụ mà thành, lại giống như là tinh thuần linh lực biến ảo mà ra. Hắn không thể nào phân biệt rõ ràng cái thành phần thực sự của nó. Thoáng do dự một chút, Hàng Lập chậm rãi nâng một tay lên, đầu ngón tay kim quang chợt lóe, thả ra một đạo kiếm khí dò xét hư ảnh một chút. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ cổ tay ánh lửa chợt lóe, một đạo xích diễm bắn nhanh ra, nháy mắt trực tiếp tiến vào hư ảnh Kỳ Lân trên không, sau đó hồng quang chợt lóe, hóa thành một con hỏa nha bay ra, chính là linh vật do Thái Âm chân hỏa kia biến ảo. Nhìn cái hỏa nha này ở trong cơ thể Kỳ Lân bay lượn, lông chim hồng quang chớp động quanh thân, nhưng lại đem bạch khí bốn phía của hư ảnh chậm rãi hút vào trong cơ thể của nó. Hàng Lập thần sắc khẽ động, cánh tay buông xuống hơi cân nhắc, nhưng lại xoay người không hề để mắt đến cái hỏa nha hành động, mà nhìn chỗ xa hơn, một mảng quần sáng ngũ sắc. Tại một mảnh cấm chế kia, tiếng gầm rú yếu ớt bớt đi một chút, nhưng cũng không có một khắc dừng lại. Tăng nhân áo bào tro cùng con mẹ già kia đang kích đấu không thấy bộ dáng. Xem ra bởi vì cấm chế che khuất, hai người này cũng không có phát giác bên ngoài chiến đấu đã xong. Hơn nữa tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Hàng Lập lấy tu vi của Nguyên Anh Trung Kỳ, một hơi giết đi một gã đại tu sĩ với hai gã tu sĩ cùng giai. Lúc này song phương động thủ vừa qua khỏi một khoảng thời gian uống cạn chén trà nhỏ mà thôi. Quanh thân Hàng Lập thanh quang phóng ra, liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi. Thoáng cái tới ngay cái vô sắc quang mang trên không, hai mắt hướng phía dưới nhìn lại. Một lát sau hắn lộ ra một tia cười lạnh, thần niệm khẽ động, hình nhân khôi lỗi và năm bộ khung xương cùng nhau hướng bên này nhẹ nhàng bay tới, trong nháy mắt hướng phía sau hạ xuống. Mà lúc này, Hàng Lập lại tay áo rung lên, 36 khẩu kim sắc tiểu kiếm bay ra, lập tức hóa thành 36 đạo kiếm quang xoay quanh đỉnh đầu. Hắn liên tiếp đánh mấy đạo pháp quyết vào trong kiếm quang. Tất cả kim quang nhẹ nhàng rung rẩy vài cái, lập tức phân hóa ra hơn trăm đạo kiếm quang giống như đúc hiện ra, lập tức phân tán, chia ra bốn phía quần sáng bắn nhanh mà tới. Nhưng một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện, từng đạo quỷ dị kiếm quang đó biến mất không thấy, toàn bộ mất đi hành tung bóng dáng. Hắn đã bày ra đại canh kiếm trận, đem kiếm trận khống chế bao phủ cái khu vực này vào trong. Lúc này Hàng Lập mới đột nhiên một tay giương lên, một đạo hoàng quang theo tay mà bắn nhanh ra, xoay quanh cái quần sáng ở trên không một cái, liền hóa thành một cây hàng ma trượng, chớp động hoàng quang nhàn nhạt. Mặt hắn không chút thay đổi, hai mắt đều nhắm lại, hai tay bấm tay niệm thần chú, miệng bỗng nhiên truyền ra trầm thấp chú ngữ, bắt đầu thúc dục bảo vật này. Chỉ thấy cái hàng ma trượng khẽ rung lên, một đoàn hoàng quang chói mắt kịch liệt cuồng trướng, gần như trong nháy mắt, cái bảo vật này liền dài hơn 10 trượng. Giờ phút này, miệng Hàng Lập mới dừng đọc thần chú lại, thần sắc bình tĩnh lại, mở hai mắt ra. Hắn liếc mắt một cái về vật lớn phía dưới, hai tay niệm chú, một đoàn Phật quang bảy màu trong tay hiện ra, một tay hắn nâng cái đoàn Phật quang này lên, sau đó trở tay bấm ra, nhất thời cái đoàn Phật quang này bắn nhanh đi, lóe sáng đánh tới phía trên hàng ma trượng. Vốn cái bảo vật này đang phát ra hào quang, bên ngoài lại nhiều thêm một đoàn Phật quang bảy màu, bảo vật cũng bắt đầu phát ra tiếng ong ong, Phật âm trầm lắng mà nghiêm nghị. Hàng Lập trong miệng quát khẽ một tiếng, "Đi!" Một tay hướng hàng ma trượng điểm tới, nhất thời hàng ma trượng thật lớn không chút nào trì hoãn từ trên chấn áp xuống, vừa lúc đánh lên cái quần sáng bên dưới. Một tiếng nổ như trời long đất lở ầm ầm vang lên, gần như vang vọng toàn bộ cái ngầm động quật này. Quần sáng năm màu phía dưới gian nan ngăn cản hàng ma trượng, ngay dưới uy lực thật lớn của hàng ma trượng, từng tấc mà vỡ vụn mở ra. Hàn Lập thấy rõ cái tình hình bên trong, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Thật không nghĩ tới là hai vị đạo hữu lại đang diễn trò, không bằng để cho Hàn mẫu cùng vui một chút có được không vậy? Nếu không hai vị không có bạn diễn, chẳng phải có điểm rất đáng tiếc hay sao? Biểu tình của Hàn Lập trong nháy mắt liền khôi phục như thường, nhàn nhạt mở miệng nói. Tại bên trong quần sáng, Hôi Bào Tăng Nhân cùng Lão Ẩu đang ở cách xa nhau gần 10 trượng trên hai khối đá lớn, hai mắt nhắm nghiền ngồi xuống. Mà ở khoảng không giữa hai người, một con thử linh thú quái dị to bằng nắm tay, nhưng cái bụng đang phát ra từng tiếng nổ vang bạo liệt, nghe như là hai gã tu sĩ có tu vi không thấp đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Hôi Bào Tăng Nhân cùng vị Long Phu Nhân này căn bản không có ý động thủ, chính là lợi dụng con linh thú kia phát ra thanh âm để che giấu đám người Hàn Lập ở bên ngoài mà thôi. Quang mạc bị Hàn Lập phá tan, tự nhiên hai người đang ngồi nhắm mắt đã tọa dưới đất giật mình mở mắt ra nhìn về phía Hàn Lập. Mà đúng lúc này, phía trên không trung chỗ hai người có một tầng lưỡng sắc quang mạc như ẩn như hiện, tuy nhỏ hơn ngũ sắc quang mạc nhiều, nhưng vừa đủ để bao hai người vào bên trong. Mà ở trung tâm quang mạc có một cái cẩm mạc bán trong suốt, không ngừng chậm rãi chuyển động, chính là cái khăn này đã phát ra thần thông lưỡng sắc quang mạc. Hả? Là ngươi? Lão Ẩu nhăn mặt, thần tình có chút khó tin, mà Hôi Bào Tăng Nhân sắc mặt âm tình bất định. Hàn Lập quan sát lưỡng sắc quang mạc và cái cẩm mạc một lúc, miệng hơi nhếch lên. Xem ra các người đã tiêu phí một ít tâm tư ha, dùng một loại bảo vật che giấu hành tung. Khó trách mà vừa rồi Hàn mẫu nhìn muốn lội con mắt ra luôn cũng không thấy được cái huyễn thuật cấm chế gì. Thì ra là nhị vị đạo hữu đã sớm có chủ ý ngư ông đắc lợi rồi, Hàn mẫu thật sự là bội phục đó. Hàn Lập nói lời khâm phục nhưng một chút biểu tình lại không có, thậm chí ánh mắt còn hiện lên một tia sát khí. Nghe vậy Hôi Bào Tăng Nhân rút cuộc trấn định thần sắc, trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó nói. Hàng Lưu Đạo Hữu quả nhiên là thần thông quảng đại đó nha, ngay cả ba người Hàng Lưu Đạo Hữu cũng không thể bắt giữ được nữa. Nhưng không biết cái đám người Hàng Lưu huynh hiện giờ nơi nào vậy, chẳng lẽ đã tự ly khai động quật rồi sao? Vị tăng nhân này vừa nói vừa quét ánh mắt ra quan sát toàn bộ trong động quật, nhưng vẫn chưa phát hiện ra tung tích của bọn Hàng Lưu thượng nhân, trong lòng không khỏi giật mình. Căn bản là hắn không tưởng chỉ một mình Hàng Lập có thể diệt sát được ba cao giai tu sĩ này. Hàng Lập nheo hai mắt lại, trước là lắc lắc cái đầu, sau đó lại gật đầu, cuối cùng thở dài một hơi, không nói câu gì. Hai người phía dưới có chút mù mờ, không hiểu đầu đuôi ra sao. Hả, đạo hữu giả thần giả quỷ làm gì? Nếu bọn Hàng Ly đã rời khỏi đây rồi thì ba người bọn ta cũng nên nhanh chóng giọt lẹ đi. Nếu không sẽ bị hắn bắt tới tiểu cực cung, trở thành cái thân cá chậu chim lòng đó. Lão ẩu không nhẫn nại được mà trừng mắt nói. Hai người không cần lo lắng quá vậy đâu, ba tên kia đã bị ta đánh cho chết ngắt rồi. Nhưng thật ra, Hàng Lưu huynh còn lưu lại một nguyên anh à, nhị vị đạo hữu có tính toán gặp mặt lần cuối trước khi tại hạ tiễn hai vị lên đường hay chăng? Hàng Lập nói không một chút khách khí. Hàng Lưu thượng nhân bị ngươi đánh bại, không có khả năng, câu sau cùng của ngươi là có ý tứ gì? Lão ẩu nghe Hàng Lập nói, sắc mặt đại biến, trở nên kinh nộ. À, cũng không có gì, tuy Hàng mẫu không biết các ngươi quan hệ ra sao, rốt cuộc là có mưu đồ gì, nhưng rất là làm biến suy nghĩ. Nhưng đâm chọt làm cho tại hạ và tiểu cực cung đánh nhau thì chắc chắn đối với tại hạ không có hảo ý rồi, điểm này cũng đủ rồi đó. Bình sinh tại hạ hận nhất là bị người khác lợi dụng, hai vị nên biến mất khỏi nhân giới đi là vừa. Hàng Lập nhàn nhạt nói, hai mắt nhắm lại không hề để ý tới bọn này, sau đó hai tay pháp quyết, trong miệng truyền ra một tiếng thanh âm chú ngữ. Hôi Bào Tăng Nhân và Lão Ẩu cả kinh, trong phút chốc cảm ứng được linh khí dao động ở phụ cận, vội vàng hướng mắt nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy ở ngoài hơn 10 trượng, vô số kim quang chớp động. Nếu quan sát cẩn thận thì thấy đó là những tơ vàng tinh tế ẩn ẩn hiện hiện. Các kim ti lúc lóe lúc tắt, không theo một quy luật nào. Tất cả đang chậm rãi hướng đến gần, vô thanh vô tức, cực kỳ quỷ dị. Kiếm trận! Thấy Hàn Lập trở mặt ra tay, sau khi đảo ánh mắt nhìn qua xung quanh, Lão Ẩu bật thốt lên. Trong lòng Hôi Bào Tăng Nhân rùng mình, cố gắng ngăn cản ý nghĩ Hàn Lập đánh chết Hàn Ly thượng nhân, há miệng hướng không trung lớn tiếng nói. Hàng huynh không nên hiểu lầm, hai người bọn ta tuyệt không có ý đồ bất lợi đối với đạo hữu đâu. Hiện tại bên ngoài Hư Linh Điện còn có không biết bao nhiêu tu sĩ tiểu cực cung nữa. Nếu bọn họ không thấy Hàng Ly ra ngoài, tuyệt không để cho đạo hữu dễ dàng rời đi vậy đâu. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên liên thủ cự địch. Vậy phần thông thiên linh bảo, hai ta có thể phát hạ quyết thệ, tuyệt không lộ ra nửa phần. Không cần, tại hạ tin tưởng là người chết tuyệt sẽ không để lộ bí mật đâu. Hàng Lập nghe tăng nhân nói xong như vậy, nhe răng ra cười hăng hắc. Mà cô huynh không cần nói thêm nữa, ngươi xem tên này còn cậy vào mấy thứ bảo vật này thì làm gì để chúng ta vào trong mắt chứ. Bàn tay Lão Ẩu lật chuyển, một cây hoàng sắc quải trượng hiện lên trong tay, nhìn tăng nhân cười lạnh nói.

liền bị các kim ti rung lên, trong kim quang đại phóng biến thành cự đại kiếm quang, nhanh như chớp trảm vào Âm Lãng, làm Âm Lãng thất tinh bát lạc tán loạn biến mất. Mà sau đó, kim sắc kiếm quang này lại nhoáng lên một cái, một lần nữa biến thành nhiều kim ti, tiếp tục như nước thủy triều cuốn tới quay chung quanh hai người. Bộ dáng bình thường như là trước đó không hề có chuyện gì xảy ra, khiến cho người ta có một cảm giác đáng sợ sâu không thể lường. Đến lúc này, sắc mặt của Hôi Bào Tăng Nhân trở nên khó coi dị thường. Kiếm trận này viễn siêu huyền ảo ngoài dự liệu của bọn họ. Hàng Lập nhìn thấy mặt mũi của hai người đại biến, nhưng lại không có vẻ hoảng loạn. Ngược lại trong ánh mắt của bọn họ có vẻ có điều gì. Chỉ thấy ánh mắt chớp động vài cái, khóe mắt giật giật. Lúc này hai người bọn lão ẩu lại lấy ra thêm vài món bảo vật, cố gắng ngăn cản kim ti đang đến gần. Thần sắc Hàng Lập chợt động, vẫn đứng phía sau nhân hình khôi lỗi, bỗng nhiên quanh thân lóe lên linh quang nhàn nhạt, ngay tại chỗ đã biến mất không thấy bóng dáng. Mà một lát sau, kim ti của kiếm trận đã từ bốn phía áp sát vào gần hai người bọn lão ẩu, khoảng cách chỉ còn cỡ 20 trượng. Điều này thậm chí còn bức ép lão ẩu và Hôi Bào Tăng Nhân tự bạo vô số cổ bảo nắm trong tay. Tuy rằng kết quả đã tạm thời ngăn cản lại được kim ti được một chút, nhưng vẫn không thể ngăn cản kim ti tiếp tục tiến đến gần. Không được rồi, kiếm trận này cổ quái quá trời luôn rồi, bảo vật tầm thường không thể phá vỡ được, ngươi mau dùng cái đồ vật kia đi, chỉ có như vậy mới có đủ uy lực đánh tan cái kiếm trận này thôi. Lão ẩu thấy kim ti tiến đến càng lúc càng gần, rốt cuộc trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đột nhiên quay đầu hướng về phía tăng nhân nói: Dùng vật này tưởng nhưng có thể phá vỡ được kiếm trận, nhưng sau đó đối phó với cái hàng tiểu tử bằng cách nào đây? Hôi Bào Tăng Nhân có chút chần chờ nói: Ngươi đừng cố chấp chi nữa, phá vỡ cái kiếm trận này chúng ta mới có con đường sống, nếu không á, chờ khi phi kiếm này khép lại thì chúng ta chết chắc rồi, giữ lại vật này cũng chỉ vô dụng mà thôi. Lão ẩu không chút suy nghĩ vội nói. Hôi Bào Tăng Nhân nghe xong lời này, cơ nhục trên mặt run rẩy, nhưng khi nhìn thấy kim ti ở bốn phía đã tiến đến gần chỉ còn mấy trượng, rốt cuộc lão cắn răng gật đầu, bèn vỗ vào túi trữ vật bên hông, nhất thời một kiện bảo vật cổ quái xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đó là một hỏa hồng viên cầu, lớn bằng nắm tay người lớn, tỏa ra hồng sắc mênh mông, làm cho không người nào rốt cuộc nhìn thấy rõ đây là vật gì. Nhưng ở bề mặt viên cầu có hé ra hai cái cấm chế phụ triện của hai màu kim ngân phân biệt. Một tay Hôi Bào Tăng Nhân nâng vật này lên, trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận, bộ dáng ngưng trọng dị thường. Mà câu đạo hữu, động thủ nhanh lên đi chứ, còn đứng ngựa làm gì vậy? Vật này nếu phát ra trong khoảng cách quá gần chúng ta cũng sẽ bị liên lụy đó. Lão ẩu nhìn các kim ti kiếm trận đã tiến gần hơn 10 trượng, lộ ra sự sắc nhọn dị thường, bèn kêu lên hối thúc. Hôi Bào Tăng Nhân thở dài, đưa tay gỡ cái phù triện ở trên hồng sắc viên cầu, muốn sử dụng ngay cái vật này. Nhưng vào lúc này, phía sau Hôi Bào Tăng Nhân chợt lóe lên ngân quang nhàn nhạt, trong hư không hiện ra một đạo nhân ảnh, hành động giống như quỷ mị, không một chút tiếng động, không làm cho tăng nhân phát hiện ra một chút nào khác thường. Nhưng lão ẩu đang đứng ở phía đối diện lại nhìn thấy, liền kinh hãi la lên thất thanh: Cẩn thận phía sau! Lão ẩu vừa nhắc vừa đảo tú bào, một đạo hoàng mang chợt lóe lên lướt tới nhắm nhân ảnh này mà bắn thẳng tới. Hôi Bào Tăng Nhân vừa nghe lời cảnh báo của lão ẩu, trong lòng tự nhiên rùng mình, không kịp suy nghĩ, thân hình nhoáng lên một cái, thân hình bắn tạt ra một bên, đồng thời cánh tay đang nâng viên cầu theo bản năng cũng co rụt lại, muốn thu cái viên cầu này vào trong tay áo bào. Tuy nhiên tất cả hành động này đã quá muộn, nhân ảnh hiện lên phía sau chính là nhân hình khôi lỗi, mà nó lại có thần thông tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Chỉ thấy thân thể của nó chợt động, một tay trực tiếp đâm vào sau lưng của Hôi Bào Tăng Nhân, tay kia chụp lấy cái quả hồng sắc viên cầu, động tác chỉ có thể so với sấm sét để hình dung, vô cùng nhanh lẹ. Một tiếng kêu rên vang lên, thân hình của tăng nhân liền lảo đảo. Khi nhân hình khôi lỗi đâm vào chỗ yếu hại, tuy ngân sắc thủ trưởng dễ dàng đi qua hộ thể linh quan, nhưng khi vừa chạm đến lưng của tăng nhân thì trong chớp mắt từ lưng tăng nhân hiện lên một tầng ảo ảnh, có một con quái điểu toàn thân bao phủ đầy lông. Tuy ngân mang từ thủ trưởng đại phóng dễ dàng phân khai ảo ảnh của quái điểu, nhưng tự nhiên động tác cũng hơi trì hoãn một chút, làm cho tăng nhân né được chỗ yếu hại, chỉ ngay đầu vai bị một lỗ thủng tóe máu, máu tươi chảy ròng ròng. Còn tay kia của khôi lỗi khi chụp vào viên cầu cơ hồ sẽ đắc thủ, thì đột nhiên viên cầu rời khỏi tay tăng nhân bắn về phía lão ẩu. Hoàng mang do lão ẩu bắn ra đã đi đến trước người nhân hình khôi lỗi. Đó là một cây châm màu vàng phát ra ánh sáng lập lòe, hai mắt của nhân hình khôi lỗi tử quang đại phóng, nhưng không thèm né tránh cái cây châm này. Cánh tay đang chụp về viên cầu đột nhiên rung lên, một tiếng động giác băng truyền đến, cánh tay này liền thoát ly khỏi thân thể bay ra, lóe lên lướt qua đuổi theo viên cầu, chụp lấy viên cầu rồi nhanh chóng bắn ngược trở về. Cơ hồ đồng thời lúc đó, hoàng sắc thế châm đã đánh vào phía trên đầu của nhân hình khôi lỗi,